Bá y thiên hạ, chương 386. Em gái em vào nhà ta rồi. Góc truyện audio.com. N ngươi là Đoạn Vân. Lúc ở thần giới ta có nghe tên ngươi từ vài tên thiên sứ cấp thấp. Họ miêu tả ngươi rất rõ ràng, đồng tử đen, da vàng. Có phần giống một tên ma vương. Nhưng bây giờ ta thấy, ngươi cũng không phải là kẻ có ba đầu sáu tay. Hôm nay ta phụng mạng đến đây trinh thảo ngươi, ngươi biết khôn thì mau chịu trói đi. Xí thiên sứ Angela đứng cách xa vài trăm thước khách khí nói với Đoạn Vân. Lúc này, Đoạn Vân đang ngồi trên lưng con đại bàng. Lúc này, con đại bàng biến thân thành một điểu thú bình thường dài 40 thước. Đoạn Vân đặt lên đó một cái ghế sofa đặc chế, nên có thể ngồi thoải mái. Bên người hắn có Angelina và Achu, nhện thần tựa như hai yêu nữ hầu hạ hai bên Đoạn Vân. Ni Khả hơi có chút hậm hực đứng sau lưng Đoạn Vân bóp bóp vai, nàng rất bất mãn với hai người đàn bà xinh đẹp bên người Đoạn Vân. Còn năm đại ma sủng, biến thân thành người, hộ vệ hai bên Đoạn Vân. Năm tên này cũng đứng ở trên lưng chim đại bàng, vững như bàn thạch. Diệp Cô Thành và Âu Đặc Tư đứng trên hai cánh chim đại bàng, luôn luôn đề phòng. Một con chim đại bàng mang trên người 10 tên thực lực cấp 15. Hơn nữa, toàn bộ đều là những võ sĩ cường hãn giết người trong nháy mắt. Hai thần long cấp bậc chủ thần hậu giai, năm đại ma sủng và hai yêu nữ cũng đã là cấp 15 trung giai, hai yêu quái một là con kiến, một là con nhện. Text được lấy tại Chuân Phao. VN Diệp Cô Thành bây giờ đã có tiến bộ vượt bậc. 3 năm trước đây hắn đã có Nguyên Anh, nên bây giờ đã tu luyện Nguyên Anh tới mức khá là cường đại. Xét về giai vị, hắn tương đương với cấp 15. Một kiếm của hắn tuyệt đối có thể chém giết thần vương. Đoạn Vân thì không cần phải nói, sự tu luyện của tên biến thái này căn bản không thể xem như tu luyện bình thường. Sau khi làm sống lại 3.000 vạn vong linh, thái cực đồ của hắn đã hấp thu năng lượng rất mạnh. Còn khi ma tộc xâm lăng, 1.000 vạn linh hồn ma tộc cũng bị tên biến thái này hấp thu vào thái cực đồ. 3 năm qua, hắn thông qua việc tiêu hóa hấp thu những linh hồn này, không chỉ đưa giai vị và thực lực tăng lên tới cấp 16, mà chất lượng và số lượng chân nguyên trong thái cực tầng thứ 9 của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Thái cực đồ và chân khí không chỉ làm cho thực lực của hắn tăng lên, đồng thời nó cũng kéo theo cả đám thủ hạ của mình tăng lên theo. Bằng không, đám thủ hạ và nô lệ của Đoạn Vân căn bản không có khả năng có được thành tựu như bây giờ. Chính là nhờ có tên Đoạn Vân biến thái này bên cạnh trợ giúp, hơn nữa họ tu luyện rất chuyên cần, do đó mới tạo cho Đoạn Vân hôm nay một đoàn vũ lực cường đại tới mức làm cho cả thần ma đều phải sợ hãi. Lần này, vũ lực mà Đoạn Vân mang đến cũng không phải là quá nhiều. Trong số 120 thú nhân võ sĩ, Đoạn Vân chỉ mang đến đây 60 người. Họ và 20 ma thú gia tộc 7 đại cuồng chiến sĩ đứng một khối trên một cánh chim đại bàng. Đoạn Vân còn cho đám thú nhân cuồng chiến tạm thời cất hết ma sùng cự long tiền sử của họ. Nếu để cho đám gia hỏa này đứng ra tuyệt đối sẽ dọa cho đám điểu nhân bò chạy mất. Dù sao đám long sùng của họ cơ bản đều là những cao thủ cường đại đồng giai hoặc chỉ thấp hơn họ nửa giai mà thôi. Phía sau chim đại bàng là một vạn long kỵ sĩ nanh sói. Họ xếp thành một trận hình công kích, chỉ cần Đoạn Vân ra lệnh một tiếng, họ sẽ tiến hành đồ sát thiên sứ đại quân. Nhưng để mê hoặc đối phương, Đoạn Vân, góc truyện audio.com, chia đại quân nanh sói làm hai nhóm, nhóm đầu 2.000 người, nhóm thứ hai 8.000 người. Dù sao có một chủ thiên sứ từng nếm qua mùi vị của tướng sĩ nanh sói rồi. Mặc dù hắn không biết giai vị của tướng sĩ nanh sói, nhưng nếu hắn biết Đoạn Vân có một vạn tướng sĩ nanh sói như vậy thì hắn tuyệt đối sẽ trốn tiệt không dám ra. Nghe thiên sứ Angela nói chuyện, Đoạn Vân không thèm ngước đầu lên. Hắn lạnh nhạt nói một câu, thần tộc phương Tây các ngươi muốn xâm lăng nhân giới chúng ta. Câu nói lạnh nhạt của Đoạn Vân làm Angela sững sờ, nàng không ngờ thần xuống đại lục lại bị gắn vào cái mác quân xâm lăng chứ. Trước kia thần phủ xuống tuyệt đối là việc đủ để làm cho toàn bộ nhân tộc trên đại lục phát cuồng lên. Ổn định tâm thần, Angela nói với Đoạn Vân. Bộ tộc thiên sứ chúng ta luôn luôn lấy việc cứu giúp người trần làm tâm nguyện, sao có thể tiến hành xâm lăng đại lục được. Nhưng đối với ngươi thì hoàn toàn khác hẳn, dù sao ngươi đã từng giết chóc 10 vạn tộc nhân thiên sứ của ta. Hơn nữa, ngươi còn bạo hành ở Tây Đại Lục trực tiếp làm cho hàng ngàn vạn dân chúng Tây Đại Lục vô tội chết đi. Những hành vi độc ác của ngươi đã truyền khắp cả đại lục nhân giới. Chúng ta muốn tới đây để cứu những dân chúng vô tội trên đại lục. Khẽ cười một tiếng, Đoạn Vân nói. Ngươi nói thật ra rất có đạo lý, nhưng, đại lục bây giờ là do Đoạn Vân ta làm chủ, các ngươi không có sự cho phép của ta mà tự tiện mở cửa giữa thần giới và nhân giới, như thế có khác gì việc ngươi cậy cửa vào nhà người khác chứ? Ngươi bây giờ đang ở trong lĩnh không của nhân giới, Nói cách khác em gái ngươi tự tiện xông vào nhà ta. Ngươi nói gì, chẳng lẽ cả nhân giới đã là của Đoạn Vân ngươi sao? Cho dù có chút phẫn nộ, ngữ khí Angela vẫn hết sức thánh khiết. Đồng thời Angela đang nghĩ em gái là ý gì đây? Đoạn Vân ra hiệu cho hai yêu nữ bên người tạm thời không bóp chân cho hắn nữa, rồi ngồi thẳng lên nói. Không, nhân giới là của toàn bộ dân chúng ở đây. Đoạn Vân ta là người đứng đầu cả nhân giới. Là thánh chủ ta tự nhiên phải chịu trách nhiệm về nhân giới chứ. Bộ tộc thiên sứ các ngươi tùy tiện tiến vào khu vực nhân giới của ta, hơn nữa còn mang theo nhiều quân đội như vậy. Ngày hôm kia phía các ngươi có một tên nào đó có 5 cặp cánh giết 2 võ sĩ tuần tra của ta. Hành vi của các ngươi là một khiêu khích rất lớn đối với nhân giới. Các ngươi cố ý gây hấn giữa hai giới phải không? Đoạn Vân, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đối địch với thần giới? Angela cau mày, mắt dán vào đám thủ của Đoạn Vân đánh giá. Nhưng nàng nhìn mãi mà không phát hiện ra điều gì. Cho dù là đám long kỵ sĩ, nàng cũng vô cùng mơ hồ. Thực lực địch quân không rõ, đây tuyệt đối là nhược điểm chí mạng đối với mới bên mình. Đoạn Vân cười lạnh nói. Không phải ngươi mới vừa nói là muốn tới đây tiêu diệt ta sao? Lúc này, một chủ thiên sứ ghé tai Angela nói cái gì đó. Sau đó, Angela nhìn quân lực song phương. Nàng cho rằng thực lực của đối phương hẳn sẽ không mạnh lắm. Dù sao trong mắt nàng, Đoạn Vân chỉ là một tên nhân loại. Thủ hạ của Đoạn Vân cũng chỉ có một vài vũ lực nhân giới bình thường. Hơn nữa, đối phương cũng không tới 1 vạn người, còn mình có tới 25 vạn. Phía sau lại còn có 100 vạn thiên sứ đại quân tùy thời có thể tăng viện. Vừa nghĩ thế Angela một lần nữa nói, Đoạn Vân, ngươi thả mấy ngàn thiên sứ ngươi bắt giam đi. Những việc khác chúng ta từ từ thương. gocchuyenaudio.com, nghỉ, Đoạn Vân khẽ cười một tiếng, ánh mắt nhìn Angela như muốn nói ngươi đúng là ngu ngốc. Không ngờ đàn bà bộ tộc thiên sứ kém hiểu biết như vậy. Ha ha, ta trước nay đều cho rằng hung đại vô não, ngực to não rỗng, nhưng hôm nay xem ra, đối với thiên sứ thì ngực không lớn vì tất đã con não. Angela, nói thật nhé, hơn 1000 thiên sứ mấy hôm nay, toàn bộ đều bị ta bắt về làm sùng vật cả rồi. Đoạn Vân vừa dứt lời, 5 ma sùng đưa mắt hằm hằm nhìn Đoạn Vân. Khục khục, nói sai rồi. Là bị ta bắt đi cho ác thú ăn rồi. Đoạn Vân cười khẽ nói. Ngươi, không ngờ ngươi quả nhiên là một đại ác ma thập ác bất xá. Dám coi nhân mạng như cỏ rác như vậy. Toàn quân nghe lệnh chuẩn bị tiến công. Nghe thế Angela lập tức ra hiệu cho đại quân thiên sứ phía sau hình thành một trận hình công kích. Lúc này Đoạn Vân cười nói. Angela, điều nhân thần giới các ngươi chẳng lẽ chỉ có chừng ấy quân đội sao? Phải biết rằng, đại quân nhân giới chúng ta có tới vài ước lận đó. Ta sợ rằng mỗi một người chỉ cần nhổ một bãi nước miếng là phủ kín đại quân của ngươi rồi. Ghê tởm, dám gọi tộc nhân của Quang Minh Thần vĩ đại là điều nhân. Đoạn Vân, ngươi nhiều lần mạo phạm Quang Minh Thần tộc, hôm nay ta quyết định thay mặt Quang Minh Thần tộc vĩ đại giáng thần phạt xuống. Tiến công, Angela bị Đoạn Vân gọi là điều nhân đã nổi điên lên. Nàng không ngờ trên đời lại tồn tại một tên nhân loại dám vũ nhục thiên sứ cao quý thánh khiết như thế. Nàng cho rằng người như thế nên tống hắn đến tầng dưới chót địa ngục. Khi Angela vừa ra lệnh tam đại chủ thiên sứ mang theo gần một nửa đại quân thiên sứ xông tới. Lúc này, dưới sự ra hiệu của Đoạn Vân, con đại bàng lui về phía sau. Còn Diệp Cô Thành và Âu Đặc Tư cộng với 60 thú nhân võ sĩ, 20 ma thú gia tộc và 7 đại cuồng chiến sĩ xông thẳng vào đám điểu nhân chém giết. 1 vạn đại quân nanh sói cũng bộc phát khí thế cường đại của mình. Dưới một kiếm của Diệp Cô Thành, một chủ thiên sứ đã bị chém chết tươi. Còn thần Long Âu Đặc Tư, dưới sự trợ giúp của uy áp lĩnh vực trực tiếp xé đôi một chủ thiên sứ. Chủ thiên sứ còn lại vừa thấy tình hình như vậy, liền lựa chọn. Bỏ chạy, còn 20 ma thú gia tộc thực lực chân thần đỉnh giai trực tiếp lao vào 30 tên năng thiên sứ tiến hành đánh giết. Dưới 2-3 chiêu toàn bộ đám năng thiên sứ đều trọng thương. 7 đại cuồng chiến sĩ, nghênh đón 10 năng thiên sứ còn lại. Nhưng chỉ một đao vừa qua đi, đám năng thiên sứ lập tức biến thành 2 đoạn. Cuồng chiến sĩ có giai vị chân thần đỉnh giai, phòng trường chống lại chủ thần cũng có đủ chiến lực thế thì đám năng thiên sứ này ăn thua gì. Một sư đoàn nanh sói, thực lực toàn bộ đều là đấu thần đỉnh giai cường đại, hơn nữa họ còn có cự long thực lực phi long đấu thần trung giai làm tọa kỵ. 1 vạn quân sau khi giao kích với đại quân thiên sứ cứ một đao một mạng tiến hành nhiễu sát đại quân thiên sứ. Cuộc chiến đấu ngay từ đầu đã biến thành đồ sát, lực lượng hoàn toàn không đồng cấp nên một bên yếu hơn coi như làm mồi cho bên mạnh. Tất cả những gì vừa phát sinh đã làm cho 10 vạn thiên sứ còn lại chưa xông vào sắc mặt trắng bệch. Họ không ngờ địch nhân lại mạnh như thế. cường đại tới mức có thể miễu sát chủ thần, thậm chí đến cả tiểu binh của đối phương cũng có thể miễu sát những cao thủ trong trận doanh thiên sứ. Lúc này sắc mặt Angela trở nên cực kỳ khó coi, nàng rốt cục cũng hiểu, gocchuyenaudio.com, được vì sao thần giới phương Đông lại lựa chọn hợp tác mở cổng thần giới. Thần giới phương Đông căn bản là muốn cho bộ tộc thiên sứ bị nam nhân này đồ lục sạch sẽ. Mắt thấy không địch lại, Angela quyết định rất nhanh, lập tức ra lệnh toàn quân lui lại. Nhưng ngay lúc đó, con chim khổng lồ đột nhiên biến mất rồi xuất hiện phía sau lưng họ, bịt chặt lối vào cổng thần giới. Cách chương.